Chương 1069, quân vô cực phản kích bắt đầu 2. Nạp Lan Thiên Tuyết mắt thấy cây kim bị cản, nguyên bản còn có chút đắc ý, nơi nào nghĩ đến, quân vô cực quả thực vô sỉ cái này nghiệt chủng thế mà trước mặt mọi người thoát nàng quần áo. Nạp Lan Thiên Tuyết lập tức hoảng loạn lên, trong miệng thét lên không ngừng. Quân vô cực lại không khách khí, xuất thủ nhanh nhẫu cởi ra nàng đai lưng, cởi áo ngoài, lấy măng tựa như từng tầng đi đến lấy. Theo y phục trên người từng tầng bị lột ra, Nạp Lan Thiên Tuyết trong lòng chỉ còn lại có hoang mang. Nàng xin giúp đỡ nhìn về phía Nạp Lan Hậu Đức, kết quả không nhìn còn khá, cái này xem xét hơi kém tức giận đến ngất đi. Nạp Lan Hậu Đức tình cảnh thế mà so với nàng thảm hại hơn nàng không biết là, ngay tại quân vô cực trong tay Hồng Lăng quấn lấy cổ nàng thời điểm, Nạp Lan Hậu Đức liền gấp đến độ muốn cứu người. Hắn phi thân lên, một bàn tay hướng quân vô cực vỗ tới. Kết quả mới vừa ra tay, bao che khuyết điểm quân Hạo cùng quân Liêu liền cùng lúc xuất thủ, không chỉ có dễ như trở bàn tay hóa giải hắn công kích, còn đem hắn đánh bay. Ngay sau đó, Nạp Lan Hậu Đức liền bị đột nhiên xuất hiện ám vệ chế trụ. Nạp Lan Thiên Tuyết dùng ánh mắt hướng hắn cầu giúp thời điểm, Nạp Lan Hậu Đức đang gấp dương mắt nhìn, liền âm thanh đều không phát ra được. Quân vô cực rất mau đưa Nạp Lan Thiên Tuyết toàn thân đảo sạch sẽ, chỉ cấp nàng lưu lại hơi mỏng áo trong. Đương nhiên, nàng cũng không quá phát rồ, mặc dù chỉ là áo trong, nhưng cũng là áo da y quần da y, đem Nạp Lan Thiên Tuyết thân thể che đậy đến cực kỳ chặt chẽ. Chính là chất vải quá mức khinh bạc, mềm mượt mà thiếp ở trên người nàng, để cho nàng tốt đẹp tư thái hiển lộ không thể nghi ngờ. Thậm chí bởi vì tầng này vải vóc cách trở, lộ ra càng thêm dụ hoặc. Hết lần này tới lần khác còn có gió nhẹ quét, đem cái kia một lớp mỏng manh chất vải thổi đến có chút phiêu đãng. Đem Nạp Lan Thiên Tuyết kiểu nộn ra thịt ma sát tê dại không thôi. Người A Nạp Lan Thiên Tuyết cũng cảm thấy không chịu nổi, nàng đang muốn gầm thét, đột nhiên thống khổ hét thảm lên. Quân vô cực không khách khí, trực tiếp một châm đâm vào nàng dây thanh bên trên, đem nàng thanh âm cho phong bế. Sau đó, nàng lôi kéo Nạp Lan Thiên Tuyết cổ, đối với những khác người nói, Thiên Y cùng trận pháp còn đang vận hành, chúng ta trước vào Thiên Y Dì Cung. Thiên Y Dì Cung người nghe xong, tức giận đến chỉ muốn mắng chửi người. Quá vô sỉ, biết rõ có cường địch đột kích, lại để cho dùng bọn họ Thiên Y Ly Cung tị nạn chờ một lúc một khi đánh lên, Thiên Y Ly Cung làm sao có thể còn giữ được, quả thực là vô sỉ. Quân Liêu có chút bận tâm, nha đầu, ngươi thực không đi sao? Muốn là bọn họ đến quá nhiều người, Thiên Y Ly Cung trận pháp có thế ngăn không được. Quân vô cực lắc đầu, đế cung cách nơi này nên không gần a, dù sao hiện tại đi qua QNZ không kịp, chẳng bằng ở chỗ này còn có thời gian chuẩn bị. Nếu là thiên nhân tộc người đến qua nhiều, bọn họ coi như đi đế cung lại có thể thế nào hung chi? Quân vô cực không cảm thấy thiên nhân tộc sẽ đến bao nhiêu người. Thiên nhân tộc không vẹn vẹn hứa tộc bên trong thông hôn, tỷ lệ sinh đẻ còn rất thấp, nhìn chung toàn tộc lại có thể có bao nhiêu người, hay nói lấy Nạp Lan Thiên Tuyết thân phận, coi như cáo mật, thiên nhân tộc cũng chưa chắc sẽ bao nhiêu coi trọng. Bằng không thì, Nạp Lan Thiên Tuyết sớm nên ôm lên thiên nhân tộc đùi, ỷ vào thiên nhân tộc uy thế làm mưa làm gió, chỗ nào còn cần đến bịa đặt quân Hạo muôn cưới nàng nữ nhân này cả ngày liền biết xé ra hổ kéo dài cờ, bịa đặt sinh sự, nhưng lại chưa bao giờ nói qua thiên nhân tộc cùng với nàng tốt bao nhiêu giao tình, có thể thấy được nàng coi như nhận biết thiên nhân tộc người nào đó, tại trong mắt đối phương cũng không thể coi là cái gì. Quân Liêu nhìn về phía quân Hạo, dùng ánh mắt hỏi thăm ý hắn. Đi vào. Quân Hạo chỉ nói hai chữ. Trước tiên vào Thiên Y Dì Cung. Thiên Y Dì Cung người căn bản không dám ngăn trở.